Vạn Dạ Chi Chủ, chương 624, Thần Tiên Hai Đạo Đột Phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất kỳ quái, cách đó không xa, Cơ Thiên Hoành nhíu mày, lại phát hiện trong lòng bàn tay có một đoàn mơ hồ thần quang tại di động. Trong cơ thể mình thần lực như thế nào bị động vận chuyển. Mặt khác, chẳng biết tại sao, cái này phiến thiên địa tựa hồ cũng trở nên quỷ dị. Mà bắt đầu, không hiểu có loại hành tẩu trong đêm tối, bị cái gì đó nhìn chăm chú cảm giác. Loại cảm giác này đối với thần đạo tu sĩ mà nói thật không tốt thụ. Rất nhanh, Cơ Thiên Hoành tự nhìn về phía trước thiếu niên kia. Chỉ thấy, Ninh Minh đứng thẳng trên mặt đất, một bộ y khuyết dương động ở giữa. Thần đạo pháp tắc khí tức nồng đậm, coi như một đã vượt qua phàm tục thánh linh. Bế quan mấy ngày qua đi, hắn rốt cục bước ra một bước kia, dùng không đầy 17 tuổi, đưa thân thượng tam phẩm liệt kê. Thần đạo tam phẩm cảnh, Ninh Minh lẳng lặng cảm ngộ giờ khắc này trạng thái. Trong cơ thể thần lực tràn đầy, cuối cùng như giang hải mãnh liệt, triệt để đột phá vốn có cảnh giới. Đến tận đây, hắn hoàn thành lột xác, xa so trước kia càng cường đại hơn cùng cường thịnh, chính thức đạt đến thần đạo thượng lưu tiêu chuẩn. Giờ khắc này, Ninh Minh như là sừng sững tại đỉnh phong, khả dĩ bao quát quá khứ đích chính mình. Khinh thường quần hùng, có thể hoành đẩy tứ phương. Rốt cục đã tới, Ninh Minh tự nói. Sau đó nhìn về phía trong tay pháp tướng. Đó là tối đen như mực quang ảnh, hiện lên hình tròn, quanh mình hư không có chút vạn vẹo. Đây là nguyên ở vô cùng cường đại chấn động, như là trong truyền thuyết hắc động đồng dạng. Mắt thường kỳ thật rất khó bắt đến biên giới, phảng phất liền ánh mắt đều bị hắn bắt. Chỉ có thể nhìn thấy một cái sụp đổ thành bóng hắc ám không gian. Càng thêm lại để cho người kinh hãi chính là, Ninh Minh cảm giác vật ấy như là liên tiếp kết nối lấy cái khác hắc ám vũ trụ, như là một ngụm ma tình. Bên trong rõ ràng tựa hồ còn có quái dị thanh âm truyền ra, dơ bẩn khí tức thập phần nồng đậm. Đây rốt cuộc là tinh thần pháp tướng, hay là thế gian lớn nhất cấm kỵ? Đây chính là ta Khải Minh tinh pháp tướng sao? Ninh Minh thì thào, tâm tình của hắn không hiểu có chút thất vọng. Bởi vì, ban đầu ở thần đều lần thứ nhất nhìn thấy tam phẩm cảnh thần đạo tu sĩ lúc, đối phương triệu hồi ra tinh thần pháp tướng, phủ kín khắp thiên không, thập phần lớn đại, lại để cho người khác sâu ấn tượng. Nam nhân mà, tự ưa thích đại đồ vật, càng lớn càng thích. Ninh Minh đã từng tưởng tượng qua, một ngày kia, đồ đạc của mình có thể lớn đến phô thiên cái địa, che lại hơn phân nửa thiên không. Bất quá, Ninh Minh cũng có thể cảm nhận được vẻ này khác cường đại uy năng. Chỉ là tản mát ra chấn động đều làm hư không không cách nào chịu tải. Liền ánh sáng đều bị vặn vẹo mất. Nói là tinh thần pháp tướng, đây càng như là một cái hố thiên, trong đó ẩn chứa có to lớn mà bàng bạc hắc ám năng lượng. Tựa như từng tòa núi lửa, một khi dâng lên, không biết sẽ là như thế nào hủy thiên diệt địa tràng cảnh. Bỗng nhiên, Ninh Minh nội tâm khẽ động, lại cảm giác trong đó vẻ này năng lượng khí tức cùng hắc thạch hoàn toàn giống nhau. Làm sao lại như vậy? Nếu như nói, cái này hắc ám pháp tướng thật có thể bộc phát ra hắc thạch bên trong đích cấm kỵ chi lực. Thật là đáng sợ cỡ nào một sự kiện. Có thể sau một khắc, Ninh Minh liền phát hiện một cái khó có thể tiếp nhận sự tình. Chính mình rõ ràng điều động không xuất ra cái này khỏa hắc ám tinh thần bên trong đích năng lượng. Phá cho ta, chấm, Ninh Minh chau mày, vận chuyển thần lực, nếm thử đột phá, lại để cho pháp tướng bên trong đích hắc ám năng lượng bạo phát đi ra. Quảng cáo, nhưng mà, hắn thử rất nhiều lần. Cái này khỏa hắc động giống như hình cầu thủy chung chưa từng khuếch tán ra càng mạnh hơn nữa chấn động. Cái này lại để cho Ninh Minh ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, cái hắc động này là phong bế, không cách nào bị đánh phá. Cho dù trong đó có được biển cát giống như uyên có thể, nhưng lại thúc giục không được. Đây là vì cái gì? Ninh Minh rất nghi hoặc. Hắn nhìn xem trên tay hắc động, ước chừng chỉ có bóng đá lớn nhỏ. Quanh mình hư không khuếch tán ra từng đợt rung động, thần bí mà siêu nhiên. cái này đồng dạng có được một loại rộng rãi đại thế. Cùng mặt khác tam phẩm cảnh tu sĩ tinh thần pháp tướng giống nhau. Khả dĩ ngăn chặn cửu thiên thập địa. Nhưng, chính mình lại thúc dục không được trong đó ẩn tàng năng lượng. Giống như là một cái trang bị vô cùng bảo tàng bảo khố. Vô luận như thế nào cũng mở không ra cái kia phiến đại môn. Oanh, đột nhiên, Ninh Minh vận dụng cái hắc động này. Đánh vào xa xa, trực tiếp áp sụp một tòa gò núi. Kỳ dị chính là, những cái kia đá vụn ở giữa không trung văng khắp nơi lúc giống như là lâm vào đầm lầy. Kể cả một ít động vật cũng đều bị trói buộc cùng giam cầm ở, không thể động đậy. Không gian giống như là hóa thành ngân thủy ngân. Cái này, xa xa, Cơ Thiên Hoành đều phát mộng. Đây quả thật là tinh thần pháp tướng sao? Không phải cái gì khác năng lực. Thằng này tại sao có thể như vậy từ sử dụng hắn tinh thần pháp tướng? Nếu để cho thần linh trông thấy, nói không chừng đều tức giận. Mà một màn này nếu để cho tu sĩ khác trông thấy, chỉ sợ càng không cách nào bảo trì bình tĩnh. Cái cằm đều được rớt xuống mặt đất. Cơ Thiên Hoành vội vàng đem cách dùng lực đem một màn này cho ghi chép xuống. Tạm gác lại đằng sau chậm rãi thăm dò. Chuyện hôm nay quá mức không thể tưởng tượng. Toàn bộ vũ trụ cũng tìm không xuất ra thứ hai như vậy tu sĩ. Thậm chí có thể sẽ đối với hiện hữu thần đạo hệ thống tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Dùng tốt, đúng lúc này, Ninh Minh hai mắt sáng lên, ngón tay khẽ động, hắc động kia tự lại đã bay trở về. Đợi cho hắc động thoát ly một khu vực như vậy về sau. Những cái kia giữa không trung đá vụn mới một lần nữa rơi xuống suy sụp. Kể cả những cái kia động vật cũng đào thoát thăng thiên. Cái đồ vật này nguyên lai là dùng để nện người. Thật kỳ dị lực lượng. Ninh Minh tìm tới chính mình tinh thần pháp tướng công dụng. Rất không bình thường. Bên kia, Cơ Thiên Hoành lông mày nhanh vặn lại với nhau. Hắn khoảng cách được tương đối gần. Cảm thụ rõ ràng nhất. Cái hắc động kia tản mát ra khí tức lại để cho chính mình vị thôi sán thần hoàn cảnh tu sĩ đều có chút kiêng kỵ. Thậm chí còn, bởi vì cái kia hắc ám tinh thần pháp tướng xuất hiện. Cái này phiến thiên địa đều trở nên không bình thường rồi. Đầy đủ mọi thứ sinh linh đều có loại bị tà thần nhìn chăm chú lên kinh hãi cảm giác. Duy chỉ có Ninh Minh chính mình lại như là không có phát giác cái này hắc ám pháp tướng không đúng. Hắn rốt cuộc là cái đó nhất mạch thần đạo tu sĩ. Sẽ không phải là đi một đầu tà thần con đường. Cơ Thiên Hoành đột nhiên sinh ra một cái lớn mật mà lại đáng sợ ý niệm trong đầu. Đúng lúc này, Ninh Minh thu hồi tinh thần pháp tướng. Hắc động hóa thành từng đạo thần lực, như vạn thiên lưu quang. Một lần nữa chui vào trong cơ thể. Lập tức, cái này phiến thiên địa quay về bình thường. Cơ Thiên Hoành cảm thấy cái loại này bị nhìn chăm chú lên mất tự nhiên cảm giác biến mất. Quả nhiên, nguyên nhân ra tại Ninh Minh chính là cái kia tinh thần pháp tướng lên. Kể cả thần đều bên trong đích lê dân bách tính. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh cho sũng nước. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong mắt đều mang theo nỗi khiếp sợ vẫn còn. Ngắn ngủn một lát sau. Mọi người cùng với tại quỷ môn quan đi một chuyến tựa như. Cho dù là tam phẩm cảnh tu sĩ giờ phút này đều sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi, lão phu phảng phất rơi vào trong đêm tối. Khôn cùng quái dị đem lão phu vây quanh. Có loại bị quỷ dị tinh thần nhìn chăm chú khủng bố cảm giác. Một vị tóc trắng xóa lão giả nuốt nước miếng. Biểu lộ rất không tự nhiên. Chẳng lẽ là có một thần minh sa đọa hả? Thiên khu viện một vị tu sĩ. Trong mắt lần nữa toát ra ý sợ hãi. Thân thể cũng còn tại hạ ý thức địa co rút. Ninh Minh xác thực còn không biết. Tu sĩ khác đối với Khải Minh tinh pháp tướng phản ứng lại có thể biết lớn như vậy. Giờ phút này, hắn đang chìm thấm tại thực lực đột phá vui sướng chính giữa. Tam phẩm cảnh là một cái biến chất. Đi đến thượng tam phẩm một bước này. Chính mình đối với thần đạo lĩnh ngộ càng sâu rồi. Càng ngày càng tiếp cận tinh thần nội hạch. Chân nguyên triệt để chuyển hóa làm càng cường đại hơn thần lực. Kể cả trước đây cái kia chút ít tinh thần thần thông. Uy lực có lẽ cũng đều đã nhận được tăng cường. Giờ khắc này, Ninh Minh nhấc tay giơ lên đủ đều có một loại thần bí đạo vận. Rất muốn cùng tất cả phiến trong tinh không người mạnh nhất luận bàn. Nghiệm chứng chính mình thực lực hôm nay. Nguyên lai cảnh giới tăng lên. Tiến bộ vậy mà sẽ lớn như vậy. Ninh Minh đứng ở đấy. Thần lực lưu động, rực rỡ như ánh bình minh hào quang bao phủ bản thân. Sợi tóc đều giống như nhiễm lên óng ánh sáng rọi. Hắn cảm thán, giờ mới hiểu được trước mặt mình đã ăn bao nhiêu thiệt thòi. Nếu không phải mình các phương diện trụ cột đều hoàn mỹ không tì vết. Tìm lượt toàn bộ vũ trụ cũng rất khó có càng mạnh hơn nữa vật thay thế. Nếu không, vượt qua cảnh giới đánh lưu quyền cái loại này cấp thiên kiêu khác. Quả thực cùng với nằm mơ không có gì khác nhau. Hiện nay, chính mình đột phá thần đạo tam phẩm cảnh, cùng cảnh giới tái chiến, có sung túc tự tin. Lần này là thật có thể đem lưu quyền cái loại này đối thủ đánh tới mở miệng gọi cha. Vèo, Ninh Minh một bước phóng ra, như mũi tên, theo tại chỗ biến mất, nhanh đến bất khả tư nghị. Sau một khắc, tại chỗ rất xa một tòa núi lớn từ đó vỡ ra. Một thiếu niên lại tay không vạch tìm tòi sơn thể, theo trong khe hở đi ra. Quả thực so hồng hoang mãnh thú còn muốn hồng hoang mãnh thú. Oanh! Lại là một hồi đất rung núi chuyển. Ninh Minh vận chuyển thần lực. Chỉ là hơi chút một đám thì có vô cùng năng lượng cuồn cuộn mà ra. Chấn đắc đại địa chia năm xẻ bảy. Vừa có đột phá, người rất kích động. Nếu là như vậy, cái kia liền cùng ta đi một lần. Bước vào vũ trụ, nhìn một cái chính thức sáng chói đại thế. Đúng lúc này, Cơ Thiên Hoành đột nhiên mở miệng. Những cái kia bất hủ chính thống đạo nho truyền nhân thì sẽ dội tắt nhiệt tình của ngươi. Mặt khác, như ngươi như vậy thần đạo tam phẩm cảnh tu sĩ, ta Cơ Thị Vương triều cũng có thể tìm ra không dưới một trưởng số lượng. Nghe vậy, Ninh Minh nhướng mày, chính mình vừa có trong đời lớn nhất đột phá. Thằng này như thế nào còn dội nước lã, làm đà kích, bất quá, Ninh Minh là người nào? Hắn rất nhanh tự chắp tay nói. Đã như vậy, cái kia kính xin tiền bối đợi lát nữa nhất đẳng. Vãn bối lại đột phá một chút tiên đạo. Còn muốn đột phá, quảng cáo, Cơ Thiên Hoành sửng sốt một chút. Hối hận nổi lên mới vừa nói ra cái kia lời nói. Có thể lời nói đều lối ra rồi. Chính mình khẳng định cũng thu không quay về. Càng không khả năng nói ngươi đã rất mạnh. Đương thời có thể cùng ngươi địch nổi bạn cùng lứa tuổi ít càng thêm ít. Không cần phải lại tiếp tục tu luyện. Tiền bối một câu bừng tỉnh người trong mộng. Mênh mông bao la bát ngát vũ trụ. Cường giả như mây. Là tiểu tử vừa rồi kiêu ngạo. Như vậy, chờ ta tu luyện ra tiên đan sau lại đi ra ngoài. Ninh Minh một lần nữa tìm phiến đất trống. Ngồi xếp bằng. Sau đó vận dụng hôi tẫn hô hấp pháp. Thổ nạp ở giữa khí tức dần dần lửa nóng. Cơ Thiên Hoành đột nhiên ý thức được một cái rất khó tin tưởng sự tình. Cái kia chính là, trước mắt thiếu niên này tại đùa nghịch chính mình. Nếu không ta chờ ngươi ở chỗ này tu luyện ra một cái thần vòng sau lại ra đi quá. Đã đủ rồi, Cơ Thiên Hoành rất nhanh tự quát lạnh nói. Đừng vội lại lãng phí bổn vương thời gian. Đến lúc đó coi như là Tử Vi tinh chi chủ nhắc nhở. Bổn vương cũng có thể. Oanh! Lời còn chưa dứt, thiên địa bạo động, trong lúc vô hình tiên lực theo bốn phương tám hướng vọt tới. Liên tục không ngừng, hướng Ninh Minh chỗ hội tụ mà đi, coi như thành từng mảnh đại dương mênh mông bay tới. Cảnh tượng kinh người, Cơ Thiên Hoành cũng dừng một chút. Đây là cái gì hô hấp pháp? Càng như thế bá đạo. Sau một khắc, Ninh Minh lần nữa bế quan, dùng bản thân là thần lô, dùng tiên lực là hòa. Mở ra hôi tẫn pháp tu luyện, bá, vẻn vẹn trong nháy mắt, mãnh liệt ánh lửa tự phóng lên trời. Thần diễm đằng đằng, lệnh nửa phiến thiên không đều bị nung đỏ. Vô cùng tiên lực lại đem tại đây bao phủ. Cổ vũ thế lửa, mãnh liệt đã đến một cái cực điểm, như là có thể đem đầy đủ mọi thứ tất cả đều hóa thành hôi tẫn. Cơ Thiên Hoành đồng tử loạn trọng nhiều bó thần hòa. Rõ ràng thật là hôi tẫn pháp. Thiếu niên này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Phương pháp này đến cỡ nào đáng sợ? Chư thần đều lựa chọn đem hắn đóng cửa. Mà bắt đầu, Cơ Thị Vương triều từng muốn biện pháp đạt được qua một lần. sau đó tự chết cháy 10 cái có ngút trời có tư thế hoàng tử. Về sau, cho dù là Cơ Tiêu lúc trước đều không dám nếm thử, mà là tu luyện nổi lên một cái khác bộ ổn thỏa cửu u hô hấp pháp. Cùng lúc đó, tại tiên hỏa trong thiêu cháy, Ninh Minh ra chóc thịt bong, huyết nhục phi tốc hòa tan, lộ ra bị tia chớp rèn luyện sau đích cốt cách, rất nhanh tự vô cùng thê thảm. Hắn một bên cố nén đau đớn, một bên cắn răng nói, tiền bối không cần sốt ruột, chỉ cần một lần nữa cho vãn bối 2 ngày thời gian. Chờ ta luyện ra đạo thứ 2 tiên khí tự chính thức ra đi. Nhìn xem trong ngọn lửa dày vò thiếu niên, Cơ Thiên Hoành lông mày dần dần nhăn lại, không khỏi cầm Cơ Thị Vương triều cái kia mấy vị hoàng tử cùng Ninh Minh bắt đầu với so sánh. Cuối cùng nhất, Cơ Thiên Hoành thầm nghĩ trong lòng, thực lực không kém bao nhiêu. Bất quá, ở tâm tính lên, kẻ này muốn ác hơn một ít, có lẽ có thể dùng đến với tư cách Cơ Tiêu đá mài đao. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.